Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4237, liền giết tam đại bá chủ, đạo lăng bàn tay đổ nát, đầy trời cơn bão năng lượng, nắm lấy hỗn độn đồ, tranh này rất bất phàm, chính là trong hỗn độn dực dục ra hy thế tiên chân, tồn tại vũ trụ ngàn tỷ năm. Đây chính là một khẩu đại sát khí, hy thế tiên chân, đạo lăng đều kinh hỉ, thu hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn, rốt cuộc hỗn độn đồ có thể dung hợp cường giả lực lượng, cực hạn mạnh, bao nhiêu còn cần tiếp tục thí nghiệm money, đi mau. Tam đại bá chủ run rẩy, ba người bọn họ hợp lực dĩ nhiên gắng không nổi đạo lăng sức mạnh. Hắn mạnh như thế nào? Lẽ nào đã bước vào tiên vương cực hạ lĩnh vực không thành? Còn muốn đi, đạo lăng cười cợt, bàn tay lại một lần nữa mở rộng đi lên, che kín bầu trời, xuyên qua rộng lớn hắc ám tinh vực, bao trùm hướng về chạy trốn vạn tượng thần ma. Ầm ầm, vạn tượng thần ma bạo phát, vạn bảo tiên hà đều đang nổ vang. Đạo lăng khí lực thông thiên triệt địa, cấm kỵ chí bảo cũng không ngăn nổi sức mạnh của hắn. Vạn bảo tiên hà đều có một loại ở đạo lăng bàn tay khổng lồ bên dưới nát tan xu thế. Về phần hắn một cái tay khác, tương tự bao trùm biển sao, đánh về phía vũ trụ một phương khác, toàn bộ bàn tay rơi xuống vô tận bất hủ tiên huy. Nương theo chí cường sinh mệnh khí thế, oanh kích đại vũ trụ đều ở lún xuống. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Luân hồi chi chủ kêu thảm thiết, luân hồi hồ đều bị đạo lăng kiềm chế lại. Đối với luân hồi sức mạnh, đạo lăng nắm giữ không biết cao hơn luân hồi chi chủ sâu quá nhiều. Ầm ầm, bàn chân của hắn dựng lên đến rồi, tỏa ra ánh sáng đâm thủng hắc ám. Có thể nói cổ kim tương lai ngang qua mà đến màu vàng chân to. Nứt ra một cái đại vực sâu. A, hằng cổ tiên vương phát ra tiếng hét điên cuồng. Khóe mắt sắp nứt. Tưởng tượng năm đó hắn nhưng là tiên vương. Vô địch toàn bộ vũ trụ bá chủ. Nhưng là hiện tại đạo lăng dơ lên một cái bàn chân. Phải đem hắn cho dẫm bạo. Đối với tam đại bá chủ, đạo lăng muốn nhất chém giết chính là hằng cổ tiên vương. Một cước này khủng bố vô biên, như là ở dẫm chết một con kiến một dạng, ngang qua mà đến, trực tiếp nghiền ép mà xuống. Hằng cổ tiên vương sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng, khôi phục thời quang tháp, vận chuyển ra sức mạnh đáng sợ nhất muốn chống đối đạo lăng bàn chân. Nhưng là một cước này thật đáng sợ, dẫm bạo đầy trời sao, để thời quang tháp đều đang nổ vang. Cái này tiên vương chi binh đều ở rì rào run lên. Đây là cỡ nào đáng sợ, tiên vương binh khí cũng không được. Thời quang tháp bạo phát sức mạnh thời gian, bị đạo lăng một cước này cho bà tuyệt chân áp lại. Không, hằng cổ tiên vương gào thét. Tùy ý hắn lại mạnh, cũng bị đạo lăng này hung hăng bá tuyệt một gốc, dẫm đạp cả người run rẩy, da chóc thịt bong, toàn bộ thân thể đều muốn nát tan. Hắn dùng hết khả năng, muốn khôi phục đại mệnh vận thuật. Đáng tiếc hằng cổ tiên vương vận mệnh lực lượng, cùng đạo lăng so ra cách biệt quá nhiều. Hắn hết thảy tất cả đều bị đạo lăng trấn áp thô bạo. Luân hồi chi chủ cùng vạn tượng thần ma trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng giơ bàn chân lên, một cước tiếp một cước, dẫm đạp thời quang bảo tháp, liên tiếp mười mấy lần, thời quang bảo tháp bay ngang ra ngoài, cái kia như vực sâu biển lớn sức mạnh, đổ nát sức mạnh của tháng năm, dẫm đạp trên ngực hằng cổ tiên vương, phanh. Hằng cổ tiên vương ở trong tuyệt vọng nát tan, nổ thành một đám mưa máu, bị đạo lăng tay áo lớn vung một cái, thu nạp vòm trời, đem hết thảy tinh huyết toàn bộ thu lấy không còn một múng. hay đại bá chủ choáng váng. Đây chính là một tôn cấm kỵ bá chủ, hiện tại bị đạo thiên đế đạp cho chết. Đạo lăng đỉnh đầu bay ra ngoài một vật, vạn thế đỉnh treo ở trong đại vũ trụ vận chuyển, lập tức đè ép thời quang bảo tháp. Ở vạn thế đỉnh sức mạnh bên dưới, này thời quang bảo tháp rất khó dùng đất dụng võ, thật là đáng sợ binh khí. Luân hồi chi chủ hai vị này trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Có một loại theo vạn thế đỉnh vận chuyển nổ tung xu thế. Bọn họ tuyệt vọng, mặc dù là đạo lăng không đánh tới, hắn ngồi xếp bằng chư thiên biển sao đánh ra vạn thế đỉnh, cũng đủ để chấn áp tam đại bá chủ. Đạo hữu tha mạng, luân hồi chi chủ cùng vạn tượng thần ma cũng là co được giãn được hạng người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẩn cầu đạo lăng tha thứ bọn họ. Hiện tại ở không cầu xin tha thứ, kết cục của bọn họ sẽ giống như hằng cổ tiên vương, nổ thành phấn vụn. Đạo lăng như là không nghe thấy, bàn tay của hắn đang dùng lực, hai cái bàn tay gánh chịu đại vũ trụ lực lượng, tràn ngập chí cường sóng sinh mệnh. Năm ngón tay thu nạp, dường như muốn bóp nát toàn bộ tinh không. Đáng ghét, đạo thiên đế ngươi khinh người quá đáng, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi lại mạnh cũng không ngăn được tạo hóa hải, ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Hai đại bá chủ tuyệt vọng gào thét, một chút hy vọng đều không có. Hắn hai bàn tay to thu nạp sức mạnh, đè ép hai đại cấm kỵ chí bảo gào thét, đều phải bị đạo lăng bàn tay cho bóp nát. Không, bọn họ hoảng sợ gào thét, làm đạo lăng sức mạnh tập kích tới thời khắc, bọn họ cả người dạn nứt. Tùy ý sức mạnh tại cường đại, cũng trốn không thoát đạo lăng ngũ chỉ sơn. A, hai đại bá chủ, tung hoành hỗn độn cấm khu vô địch bá chủ, hiện tại ở đạo lăng sức mạnh bên dưới, tan vỡ tan giã, nổ thành hai đám xương máu. Đạo lăng bàn tay rút về, lòng bàn tay bên trên trôi nổi hai đám cấm kỵ bá chủ tinh huyết. Hơn nữa hằng cổ tiên vương, tổng cộng tam đại bá chủ tinh huyết, hắn phi thường hài lòng. Này tam đại bá chủ ở hắc ám tinh vực được không nhỏ tạo hóa, hao tổn khí huyết khôi phục không ít. Hiện tại đạo lăng mạnh mẽ chấn áp, bọn họ liền liều mạng cơ hội đều không có. Đem bên trong cơ thể của bọn họ hoàn chỉnh tinh huyết cho bảo tồn lại. Này cấm kỵ bá chủ máu có tác dụng lớn, có thể rèn luyện cửu chuyển tiên đan. Tam đại cấm kỵ bá chủ bảo huyết đủ để rèn luyện ra 30-40 viên vạn thế đỉnh, cực kỳ hung tàn. Đem luân hồi hồ cùng vạn bảo tiên hà cho chấn áp lại. Tam đại chí bảo bị vạn thế đỉnh cắn nuốt. Tam đại chí bảo ở vạn thế đỉnh thần uy bên dưới đều đang run rẩy. Ha ha ha, đạo lăng cười to, dù sao cũng là tam đại cấm kỵ chí bảo. Thời quang bảo tháp mạnh mẽ vô dung hoài nghi, phi thường thích hợp phi tiên đạo tôn. Những năm gần đây phi tiên đạo tôn ở tìm hiểu hằng cổ thời không bí thuật thu hoạch quá lớn. Hiện tại nếu là có thời quang bảo tháp, tương lai chứng thượng cấm kỵ hy vọng lớn vô cùng. Vạn bảo tiên hà, tương tự với đặc thù, thể binh, nếu là hơi thêm rèn luyện một ít, hầu ca nắm giữ tiên thiết côn cùng vạn bảo tiên hà, nói không chắc có thể cùng tiên vô địch quyết đấu. Cho tới luân hồi hồ, đạo lăng có tác dụng lớn. Không vội vã, không vội vã, đạo lăng bàn tay xoa xoa vạn thế đỉnh nắp đỉnh. Vạn thế đỉnh truyền đến vui mừng tâm tình, đỉnh sinh ra tinh thần ý chí, sinh ra khí linh, luân hồi hồ có thể cùng đỉnh nguyên luyện cùng nhau. Như vậy vạn thế đỉnh sẽ càng thêm khủng bố, tương lai sẽ nương theo đạo lăng chinh phạt tạo hóa hải. Đạo lăng cảm thấy chiến dịch này thu hoạch lớn nhất là hỗn độn đồ, cái này đồ quá kinh người. Hắn nghiên cứu một hồi, phát hiện hỗn độn đồ cực hạn sức mạnh, vô hạn tiếp cận Tề Thiên Tiên Vương. Đạo Lăng thay đổi sắc mặt, bảo vật này thực sự là đáng sợ. Nếu là huyền hoàng một mạch, rất nhiều cường giả lấy ra hỗn độn đồ, đó chính là một tôn hoành hành tạo hóa hải siêu cấp đại sát khí. Đối với hiện tại huyền hoàng một mạch ý nghĩa phi phàm, giá trị vượt qua tam đại cấm kỵ chí bảo. Đây là, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía một cái không trọn vẹn vũ trụ, lại bị gió xoáy màu đen bao quát hạt nhân địa vực, chảy xuôi một cái bất hủ tiên hà. Hắn tồn tại vô tận năm tháng, y nguyên không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất hủ tiên hà bên trong, tiên tinh ngàn tỷ sợi dập dờn, thần thánh trang nghiêm, ẩn chứa đáng sợ nhất mệnh tuyền lực lượng. May mà ta đến đúng lúc, trong tiên hà này chảy xuôi tiên tinh phi thường kinh người, đủ có phản lão hoàn đồng sức mạnh. Ngoặc kép, hết chương.